Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 43 Cửa hàng áo cưới Angle 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cửa hàng áo cưới là hàng loạt chiếc áo cưới mang đủ phong cách kính chào quý khách cô nhân viên một. Cho hỏi ông John có đây không? Nó ngó nghiêng xung quanh. Ai gọi ta vậy? Ông John tươi cười khi nhìn thấy nó và anh nó. Ba, nó ôm chầm lấy ông John. Con nhớ ba quá. Ba cũng nhớ con lắm. Ông John xoa đầu nó. Con chào ba, anh nó cúi chào ông John. Ta rất vui khi được gặp lại con. Ông John, chúng cháu chào bác, cả lũ đồng thanh, giới thiệu với mọi người đây là ba nuôi của mình. Nó chỉ về phía ông. Con chào ba, hắn giơ tay lên bắt tay với ông John. Con là CK chưa cưới của Linh. Ông John quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi bắt tay lại với hắn. Vâng, hắn, ai là ba của anh chứ? Nó bĩu môi, đằng nào em chẳng lấy anh gọi trước hay gọi sau cũng vậy thôi. Hắn hôn chụt vào má nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Anh ấy thật là ga lăng. Nhân viên 1, lại đẹp trai. Nhân viên 2, các cô dẫn 5 đưa nó vào phòng thay đồ đi. Ông John chỉ về phía bọn nó. Còn các hãy vào phòng này thay đồ. Ông John chỉ về phía cánh cửa màu trắng. Sau khi thay quần áo bước ra là 5 chàng trai với 5 phong cách khác nhau chờ gần 5 phút mà bọn nó vẫn chưa ra thì tấm rèm màu đỏ được kéo ra hai bên, bên trong là 5 cô gái với những áo cưới lộng lẫy, chiếc váy cưới cúp ngực của nó được may từ chất liệu satin và lụa tơ tằm. Hoa văn trên váy được đính kết cầu kỳ từ 40.000 viên pha lê Swarovski, 20.000 viên ngọc trai và 30.000 viên đá quý màu vàng, vô cùng giá trị. Trên đầu có gắn một chiếc vương nghiêm nhỏ. Tiếp đến chiếc váy cưới của Trâm được thiết kế ren toàn thân, vô cùng duyên dáng nhờ phần đuôi váy dài. Bộ váy cưới lộng lẫy được gắn kết hơn 50.000 viên ngọc trai và mỗi viên ngọc trai lại được đính lên váy bằng một sợi chỉ bằng bạc. Cạnh Trâm là chiếc đầm của Mai Anh, đầm cưới dáng xòe phong cách công chúa, bộ cánh được sáng tạo khá kỳ công với phần chân váy bồng bềnh, họa tiết ren kết ở thân áo, chân váy kỹ lưỡng tạo nên thiết kế sang trọng hơi hướng hoàng gia những thập kỷ trước. Chiếc váy cưới của Jen mang phong cách nữ tính, lãng mạn. Xung quanh phần eo đính 30.000 viên kim, cương tạo điểm nhấn cho bộ váy. Phần cổ áo trễ tạo nét quyến rũ cho người mặc. Và chiếc váy còn lại của Phương mang phong cách nhẹ nhàng, chiếc váy lệch vai, đuôi váy được xẻ ra hai bê để lộ ra đôi chân thon dài. Hoa đẹp quá, nhân viên một ngỡ ngàng trước sắc đẹp như thiên thần của tụi nó. Năm anh chàng bước về phía tụi nó. Vợ anh đẹp quá, bọn hắn, ha ha, tụi nó, các anh cũng đẹp trai lắm. Bây giờ cô dâu chú rể đứng vào để chụp ảnh cưới. Ông John, sau khi chụp anh mất 2 tiếng thì ông John rủ cả lũ đi ăn, ăn xong chúng nó quyết định đến ba để vui chơi và cũng như xử tôi mấy đứa lúc trước. Ba Vic bước vào cửa là tiếng nhạc sập sình cùng với những thân hình đang uốn lượn theo nhạc chúng nó vào phòng VIP để nói chuyện. Chào mọi người, Seo từ cửa bước vào trên tay chai rượu Sunset Zoom. Dẫn mấy con nhỏ lúc trước gây sự lên đây với cả tên bang chủ kia nữa. Nó lạnh lùng, mang cả đồ nghề lên nữa. Trâm, vâng, Seo, cách Trương,